Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, ta là đường lui của ngươi. 2. Cũng nhanh thôi, lúc này có thể sẽ hơi có chút kẹt xe, Tống Hữu Mạn nói. Liền nghĩ đến Hạ Vãn An vừa mới câu kia, ta cùng hắn kết hôn 2 năm. Hắn không cho qua ta một phân tiền. Nhịn không được dưới đáy lòng đem Hàn Kinh Niên lại bắt tới tháo thành 8 khối ngũ mã phanh thây. Khai chàng phá bụng một lần. Sau đó mở miệng hỏi. An An, 2 năm này, cái kia nhổ sâu vô tình tiểu bạch kiểm vậy mà đều không cho qua ngươi một phân tiền hoa. Vậy ngươi bình thường tiêu tiền đều là từ đâu tới? Hay là nói, cha mẹ ngươi đưa cho ngươi? Hạ Vãn An lắc đầu. Không có, ta đều kết hôn, chỗ nào tổng có ý tốt cho ta cha mẹ muốn, chính ta kiếm lời một chút tiền. Trước kia tại đại học thời điểm cũng toàn không ít tiền, Tống Hữu Mạn hiếu kỳ. Toàn không ít tiền là bao nhiêu tiền? Nhanh ngủ Hạ Vãn An, hàm hàm hồ hồ về, ta không thể nói cho ngươi. Tống Hữu Mạn xù lông, vì cái gì? Ta sợ ngươi cho ta vay tiền. Hạ Vãn An vươn tay bảo vệ hộ mình mang theo người bọc nhỏ bao. Sau đó tiếp tục an tâm chìm vào giấc ngủ. Tống Hữu Mạn giận. Hạ Vãn An, ngươi chớ ngủ, ngươi tỉnh lại cho ta. Ngươi nói với ta rõ ràng, ta là như vậy người sao? Hạ Vãn An bị dao mở mắt, nhìn qua Tống Hữu Mạn vẻ mặt thành thật. Ngươi là Tống Hữu Mạn? Hạ Vãn An bổ đao. Mà lại ngươi còn vay tiền không trả, không mượn liền đoạt. Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An tiếp tục bổ đao. Mà lại ngươi từ nhỏ đã là như thế này. Năm nhất thời điểm, ngươi cho ta mượn 5 khối tiền, bây giờ còn chưa trả. Năm ba thời điểm, ngươi cướp đi ta 10 đồng tiền, nói tan học mua mứt quả cùng ta cùng một chỗ ăn. Kết quả ngươi lên tiết thể dục thời điểm, giả đau bụng, vụng trộm đi mua mứt quả, một người ăn một mình. Tống Hữu Mạn, Hạ Vãn An, thế nào? Tại Tống Hữu Mạn báo nổi trước đó, một đạo nhu nhu nhược nhược thanh âm đánh gãy nàng đến tiếp sau. Tống Hữu Mạn ngậm miệng, Hạ Vãn An mở mắt, hai người cực kỳ có ăn ý hướng sau lưng nhìn lại. Là ngài Khương tới. Nàng mặc vào một kiện màu vàng nhạt váy liền áo, phù hợp một đôi tiểu bạch giày, cả người nhìn so trước kia sẽ xuyên dựng xinh đẹp rất nhiều. Ngải Khương, ngươi có thể tính tới. Nhanh ngồi, ba người lẫn nhau bắt chuyện qua về sau. Tống Hữu Mạn một bên chào hỏi phục vụ viên mang thức ăn lên, một bên làm bộ rất phẫn nộ đối với Ngải Khương bắt đầu nhả rãnh Hạ Vãn An cỡ nào khinh người. Quá đáng, Hạ Vãn An đem cánh tay hướng bàn ăn bên trên khẽ trống. Nghe Tống Hữu Mạn thanh âm, lần nữa uể oải nhắm mắt lại. Hiện tại liền gọi món ăn sao? Không phải còn có Hàn Chi Cẩn sao? Không đợi hắn tới cùng một chỗ gọi món ăn sao? Ngải Khương ngữ điệu nhu nhu hỏi. Không giống nhau, hắn chính là một trả tiền, có cái gì tốt chớ? Tống Hữu Mạn vừa nói, vừa đối menu liên tiếp điểm. Cái này, còn có cái này ghi nhớ đều không cần hành. Bởi vì chúng ta nhà An An không ăn hành, phục vụ viên lui ra về sau. Tống Hữu Mạn cùng Ngải Khương hàn huyên một hồi, Ngải Khương mới đổi việc sự tình. Sau đó Ngải Khương đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng. Quay đầu hỏi đã ngủ Hạ Vãn An. Vãn An, ngươi đêm qua cùng sáng hôm nay ở nơi đó nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,